Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Yến Hội, chơi trò chơi, Nam Cung Vân Duệ nhìn Quý Nếu Phàm hơi hơi mỉm cười. Hắn không nghĩ tới nàng cũng tới, Quý Nếu Phàm ở nhìn đến Nam Cung Vân Duệ ánh mắt khi. Nàng khóe miệng biên chậm rãi gợi lên một mặt ôn nhu ý cười, nhỏ dài tay ngọc vũ động càng thêm vui. Sướng, đáy mắt ảm đạm nháy mắt bị vui sướng thay thế được. Có lẽ là bởi vì Nam Cung Vân Duệ nhìn chăm chú. Tâm tình của nàng cũng nháy mắt hảo lên, đàn tấu nhạc khúc càng thêm vui vẻ mà lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục Lý Tĩnh Nam một thân màu đỏ rực. Váy áo, ở các vị tiểu thư chung, đặc biệt đoạt mắt chính là, Nam Cung Vân Duệ lăng là không có nhìn đến Lý Tĩnh Nam ánh mắt si mê nhìn Nam Cung Vân. Duệ, vừa mới chính mình đánh đàn thời điểm, hắn liền dư quang đều không có xem chính mình liếc mắt một cái, giờ phút này lại nhìn chằm chằm Quý. Nếu phàm xem, hơn nữa nghe được thực nghiêm túc, hắn là thật sự coi trọng bộ dạng không xuất chúng Quý Nếu Phàm sao? Lý Tĩnh Nam trong lòng nháy mắt ghen ghét đến phát cuồng, cùng Quý Nếu Phàm ở bên nhau. Những cái đó công tử ca nhóm xem đều là nàng. Quý Nếu Phàm chẳng qua là nàng làm nền mà thôi, không chỉ có là Nam Cung Vân Duệ. Ở đây rất nhiều người đều bị này du dương sung sướng tiếng đàn kéo. Đắm chìm ở trong đó không thể tự thoát ra được, Lâm Vân Tịch cũng bị mang nhập trong đó. Nàng không khỏi nhìn nhiều Quý Nếu Phàm vài lần, chỉ thấy nàng thân xuyên một thân màu lam nhạt váy. Áo, mang theo một cổ cùng thế vô tranh khí chất. Ánh nến làm nổi bật đến nàng làn da trắng nõn, ngũ quan nhu mỹ động lòng người, Lâm Vân Tịch cái thứ nhất cảm giác chính là cái này nữ hài thực. Không tồi, nàng đáy mắt thanh triệt không hề tạp chất. Ánh mắt mỉm cười mà đạm nhiên, như vậy nữ tử. Giống nhau tìm kiếm an ổn nhật tử, là một cái thực thích hợp sinh hoạt nữ nhân, Lâm Vân Tịch thu hồi ánh mắt. Lại nhìn đến đại ca ý cười tuyệt tuyệt nhìn chăm chú đánh đàn nữ tử, nàng hơi hơi mỉm cười. Xem ra, đại ca Hồng Loan cũng động một khúc xong, mọi người còn đắm chìm vừa rồi du dương tiếng đàn chung thẳng đến Quý Nếu Phàm đứng dậy. Ôn nhu cung kính đối với đại gia thi lễ, đại gia mới hồi phục tinh thần lại, nháy mắt vang lên nhiệt liệt vỗ tay, hảo, quý tiểu thư tiếng đàn du dương êm tai. Lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, đạn đến hảo, Nam Cung Vân Duệ lớn tiếng nói, nghe được Nam Cung Vân Duệ ca ngợi chính mình Quý Nếu. Phàm, cười đến càng thêm vui sướng mềm nhẹ, nàng ánh mắt ôn nhu nhìn Nam Cung Vân Duệ. Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ chính mình, trong lòng không khỏi tâm hoa nộ phóng. Tươi cười cũng càng thêm mở rộng, cách đó không xa Sở Yên Nhiên nhìn nhi tử động tác. Cười cười. Duệ nhi nhưng cho tới bây giờ không có khen quá cái nào nữ nhân, hôm nay đối vị tiểu thư này đến là để bụng, Duệ Thành Vương không có cái gì hứng thú, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Vân Tịch quận chúa. Vị tiểu thư này đã là cuối cùng một vị, hiện tại đến phiên quận chúa áp trục diễn, quân Duệ Thành thanh âm rất lớn. Ở hơi hơi tạp nháo đến không khí hạ. Vẫn như cũ thực đột ngột, Lâm Tử Thần lãnh mắt vài lần nhìn về phía quân Duệ Thành. Kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, mang theo đối quân Duệ Thành nghiêm trọng bất mãn, ngay cả luôn luôn hi hi ha ha Nam Cung Vân Hạo. Cũng có vẻ phi thường khó chịu, hỗn đản này. Cả đêm đều ở tìm muội muội phiền toái. Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Xuyên ánh mắt cũng rất nhiều lần lạnh lùng mà dừng ở quân Duệ. Thành trên người, quân Duệ Thành có thể cảm giác được bọn họ đầu tới lạnh lùng ánh mắt chỉ là. Tối nay hắn đối ai đều không có hứng thú, liền đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, hắn thế nào cũng phải làm nàng biểu diễn không thể. Càng có rất nhiều hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này tài hoa. Rốt cuộc có thể hay không cùng trong truyền thuyết giống nhau, kỳ thật. Không chỉ có là quân Duệ Thành. Rất nhiều người cũng muốn nhìn một chút Lâm Vân Tịch rốt cuộc có cái gì tài nghệ. Phía trước những cái đó thế ra các tiểu thư, đánh đàn khiêu vũ đều thực hảo, áp trục diễn giống nhau càng xuất sắc. Bọn họ cũng thực chờ mong, mẫu thân, ngươi nếu không đi lên sướng bài hát, Lâm Tử Diệp nhỏ giọng mà nói, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hơi nhìn hắn một cái. Việc này không phải sướng một bài hát là có thể chấm dứt sự tình. Này Quân Duệ Thành rõ ràng chính là muốn vì khó chính mình. Làm hắn kia một quỷ, hắn đáy lòng chính là còn nhớ đâu. Nếu là không có trấn trụ hắn tài nghệ, chỉ sợ này Quân Duệ Thành không như vậy dễ dàng thiện bãi cam hưu. Tịch Nhi, ngươi, Long Diệp Thiên nhìn nàng đứng lên, thâm thúy ánh mắt lóe lóe, Lâm Vân Tịch cho hắn một cái an tâm ánh mắt, nàng ở mọi người ánh mắt nhìn. Chăm chú hạ, chậm rãi đi ra ngoài, Quân Duệ Thành vừa thấy, đáy mắt hiện lên một tia chờ mong cùng nghiền ngẫm, Lâm Vân Tịch đi đến Quân Duệ Thành bên người khi. Đột nhiên dừng bước chân, khóe miệng nàng hơi hơi câu ra một mặt rung động lòng người tươi cười. Vương gia, bổn quận chúa đi lên đánh đàn khiêu vũ cũng không có gì ý tứ. Không bằng, chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi. Nga, cái gì trò chơi? Quân Duệ Thành nhìn nàng kia rung động lòng người tươi cười. Không tự chủ được đáp ứng rồi nàng, Dễ Phong giờ phút này ly Lâm Vân Tịch rất gần. Gió nhẹ thổi tới, nữ tử trên người nhàn nhạt thanh hương vị, làm hắn đáy mắt mang theo một cổ si mê. Tâm thần đều say, chơi đoán chữ. Vương gia nếu là đoán đúng rồi, bổn quận chúa liền sướng một bài hát cấp vương gia nghe. Nếu là vương gia ra không ra, kia này ca, từ vương gia sướng, như thế nào? Cuối cùng hai chữ, Lâm Vân Tịch đáy mắt đầu qua đi một mặt khiêu khích. Khóe miệng biên ý cười cũng dần dần trở nên châm chọc. Giống Quân Duệ Thành như vậy hiếu thắng nam tử, đối với nữ tử khiêu khích. Đó là 100% tiếp thu khiêu chiến, hảo. Vừa lúc có thể một thấy quận chúa Văn Thải, Quân Duệ Thành cũng bị gợi lên hứng thú. Càng có rất nhiều đến từ Lâm Vân Tịch kia một mặt khiêu khích quang mang, làm nam nhân. Nếu là bại bởi một nữ nhân, quá thật mất mặt, Nam Cung Doanh vừa nghe. Quả nhiên, nàng căn bản là sẽ không đánh đàn, đến nỗi mặt khác. Nàng chỉ sợ không có nhất nghệ tinh đi. Nàng chậm rãi đi qua đi, cười ngâm ngâm mà nhìn Lâm Vân Tịch mở miệng nói, nghe nói tỷ tỷ cầm đạn thực không tồi, nếu là muốn chơi trò chơi, không bằng trước làm tỷ tỷ cho đại gia đạn một đầu khúc tận hứng. Chúng ta ở bên nhau chơi trò chơi đi, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhướng mày nhìn nàng, nghe nói. Này hai chữ, nàng nói có chút chế nhạo, không biết muội muội nghe ai nói. Ta cầm đạn đến không tồi. Làm nàng ra tới, ta bắn cái gì khúc, làm nàng nghe không tồi. Nàng nương nàng tới rồi nơi này, liền cầm đều không có sờ qua từ từ, nguyên chủ là sẽ một ít, chính là kia cũng không tinh nha. Cùng này đó thế gia tiểu thư một so, nháy mắt thấy quang chết ai. Người này tồn tại cũng thật mệt, này cầm kỳ thư họa rất quan trọng sao? Nam Cung Doanh khóe miệng tươi cười nháy mắt đọng lại. Bất quá nàng trong lòng cũng càng thêm đích xác định, Lâm Vân Tịch căn bản là sẽ không đánh đàn. Tỷ tỷ, Huyền Thiên Đại Lục mọi người đều là như thế này truyền. Tỷ tỷ chính là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, tương truyền tỷ tỷ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Chẳng lẽ từ những cái đó con dân trong miệng truyền ra tới nói cũng sẽ có giả sao? Là tỷ tỷ quá khiêm tốn, Nam Cung Doanh mềm nhẹ mà đáp lại Lâm Vân Tịch. Nàng sẽ không làm nàng đem toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục con dân đều cho nàng đi tìm đến đây đi. Nga, nguyên lai là như thế này, Lâm Vân Tịch không để bụng nói một câu. Này Nam Cung Doanh cũng có không tồi thời điểm, kia muội muội cũng là tưởng gia nhập trò chơi này. Tới sao, ta trò chơi này, là cùng vương gia chơi, Lâm Vân Tịch nói xong, đôi mắt liếc về phía Quân Duệ Thành, nàng đoán. Nàng ý tưởng còn không có rơi xuống, liền nghe được Quân Duệ Thành thanh âm, liền bổn vương cùng quận chúa cùng nhau chơi. Quân Duệ Thành cười đến vẻ mặt thoải mái. Hết chương.